đứng trên vai Thịnh Mục hiếu kỳ, nhìn tới nhìn lui xung quanh. Mùi rượu rất thơm nha, Thạch Đầu nè, nếu chúng ta đã đi qua đây rồi, chúng ta đi nếm thử đi, thế nào? Thái Nhi hít vào một hơi sâu, có chút mê say, nói. Thành Mục cười nhạt, gật đầu, đi tới một đại tiểu lâu bên đường. Công tử nè, muốn nghe ngóng tin tức, chúng ta chia ra hành động sẽ tốt hơn á. An Hoa nói. Ừ, cũng tốt. Thành Mục nghe như vậy, gật đầu nói. Từ những gì mà Thư Hữu Kim cung cấp, Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tuy rằng chỉ còn có hai vị thần cảnh là đáng để ý, nhưng dù sao Tử Tình nhất tộc cũng là một trong Bát Hoang cổ tộc, hắn cũng không dám khinh suất, hành xử vô cùng cẩn trọng. Vậy công tử hãy ở lại đây uống chút rượu nha, nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi về liền. An Hoa nói xong quay mình đi ra ngoài. Thạch Mộc nè, An Hoa này làm việc quả là rất tốt ha. Thái Nhi nhìn theo bóng hình An Hoa rời đi, nói. Thành Mục gật gật đầu, An Hoa đích thực là không tệ, đối với hắn cũng coi như rất trung thành. Hắn bình thường bận việc tu luyện, bên mình đúng là rất cần một người như vậy. Ta thấy việc nghe ngóng tin tức, An Hoa cũng lanh lợi, nên để cho hắn đi nghe ngóng, chúng ta ở đây thưởng thức rượu ngon là được rồi. Thải Nhi nói ra, Thành Mục lắc lắc đầu đi vào trong tiểu lâu. Tiểu lâu rất rộng rãi và sạch sẽ, trên dưới phân thành 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 nguy nga tráng lệ, nhưng tầng 3 lại có không gian cổ kính, khắc rồng vẽ phượng. Trên tầng 3, giữa các bàn với nhau đều có bình phong, chậu hoa và các vật khác được bày trí cách nhau, hình thành không gian riêng biệt giữa chúng, không liên quan gì tới nhau. Bọn Thạch Mục đi thẳng lên tầng 3, ngồi xuống một vị trí. Sau đó liền có một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, trên người mặc thanh y ngắn, mặt tươi cười, đi tới chào hỏi. Dạ khách quan, nhìn ngài gương mặt mới mẻ, chắc là lần đầu tiên tới Bích Lăng Thành chúng ta hả? Vậy phải cố gắng nếm thử đặc sản nơi đây của chúng ta rồi, rượu ly tử, bảo đảm ngài sẽ vừa ý á. Thiếu niên thanh y, miệng lưỡi lanh lợi, nói. Rượu ly tử hả? Tên nghe rất đặc biệt đó. Không biết lại dùng nguyên liệu gì ủ thành vậy? Thanh Mục vẻ mặt thích thú, hỏi. Khách quan có điều không biết rồi. Rượu ly tử này á là dùng một loại ly quả đặc biệt ủ thành đó nha. Loại ly quả này á chỉ có ở trên núi Ly Tử bên ngoài Bích Lan Thành. Hương vị đặc biệt, mặc dù không dám nói là thiên hạ vô song, nhưng mà cũng là của hiếm thấy trên đời á. Thiếu niên thanh y nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Vậy hả? Nếu như vậy thì lấy cho ta hai bình đi, thêm mấy món thức ăn nữa. Thạch Mục cười ha hả rồi nói. Dạ được, vậy khách quan đợi một chút nha. Thiếu niên thanh y cười đáp, bay nhanh xuống lầu. Đợi thiếu niên thanh y đi khỏi, Thạch Mục nhãn thần hoạt động, nhẹ nhàng đem thần thức lan ra, thám thính động tĩnh xung quanh. Lúc này khách ở trong tiểu lầu khá là đông, nói không chừng có lẽ sẽ nghe ngóng được chút tin tức có giá trị. Nửa ngày sau, Thạch Mục hơi nhăn mày, nhìn sang chỗ gần đó. Người ngồi ở đó đang bàn luận về chuyện của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Tuy rằng bọn họ đã thi triển cách âm cấm chế, nhưng sao có thể ngăn được Thạch Mục của ngày nay nghe thấy được chứ? Thạch Mục nghe một hồi, mày nhăn mặt nhó, mấy người bên đó toàn nói mấy chuyện vặt vãnh. Thông tin duy nhất có giá trị mà bọn họ nói đến là trong vài ngày nữa Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc sẽ tổ chức một đại điển. Dạ khách quan, rượu và đồ ăn của ngài đây. Lúc này thiếu niên thanh y đi tới bưng rượu và đồ ăn lên. Đi rồi, ngươi lui xuống đi. Thành Mục lấy ra một viên linh thạch ra hiệu cho thiếu niên thanh y này rời đi. Khách quan nè, ngài chẳng lẽ là muốn biết tình hình của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc hả? Thiếu niên thanh y nhìn Thành Mục một cái rồi hỏi nhỏ. Thành Mục ánh mắt lóe lên chút lạnh lùng, nhìn sang thiếu niên mặt thanh y. Hả? Làm sao ngươi biết được vậy? Hắn tự tốn hỏi. Tuy rằng Thành Mục không giải phóng khí thức, nhưng mà ánh mắt không tự chủ được phát ra tia uy lực nhìn thiếu niên thanh y. Thiếu niên thanh y ánh mắt bỗng nhiên có sự thay đổi, cả người rung lên, nhưng sau đó cắn chặt răng, đứng vững trở lại. Ánh mắt Thạch Mục có chút khác thường, thiếu niên thanh y này mặc dù trên người có chân khí, có điều chỉ ở mức tiên thiên, không ngờ có thể chịu được ánh nhìn chứa một tia uy lực của hắn. Thạch Mục suy nghĩ một chút, thu lại khí tức trên người. Thiếu niên thanh y nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thạch Mục với ánh mắt ngưỡng mộ, nói nhỏ nhẹ. Tiểu nhân cũng chỉ là đoán mò mà thôi, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của ngài thỉnh thoảng lên nhìn qua mấy vị kia, mà mấy vị ở đó thì đang nói về chuyện của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc, vậy nên tiểu nhân mới đoán mò một chút vậy á. Mắt của ngươi đúng là nhanh nhạy đó. Đúng vậy, ta muốn biết chuyện của Tử Tinh nhất tộc, ngươi biết được bao nhiêu vậy? Thành Mục mặt hơi tươi cười, nói. Tiểu nhân đúng là có biết chút ít á, hơn nữa mấy ngày trước, ta mạo hiểm tính mạng, lén nghe được mấy người trong Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc nói chuyện, biết được một chuyện rất quan trọng. Thiếu niên thanh y do dự một chút, mím miệng nói. Nói xong gã lấy tay che miệng lại, nhìn Thạch Mục một cái, dường như đang chờ đợi điều gì. Thành Mục quan sát thiếu niên thanh y, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Không tội, có chút can đảm đó. Nếu đã dám nói điều kiện với ta như vậy thì nói đi, ngươi muốn gì? Thành Mục từ tốn nói. Thiếu niên thanh y vui mừng nói: Tiểu nhân muốn xin tiền bối ban cho một phần địa giai công pháp phù hợp với mình, giảng bối nhất định sẽ mang toàn bộ những gì mình biết nói cho người. Ngón tay Thành Mục gõ nhẹ trên mặt bàn. Thiếu niên thanh y này xem ra là một tán tu, chân khí trong người hỗn loạn là do đã tu luyện công pháp không phù hợp, lại không có danh sư chỉ bảo tạo thành. Mắt hắn lóe lên, từ trên người của thiếu niên thanh y này, hắn nhìn thấy vài phần hình ảnh trước đây của mình. Mặt hắn hơi mỉm cười lại hơi trầm ngâm, xoay tay lấy ra một cái ngọc giản đặt trên bàn. Thể chất của ngươi thiên dị thổ tính, cuốn lý thủ quyết này rất thích hợp với ngươi. Công pháp ghi chép bên trong đủ để ngươi tu luyện đến cảnh giới thiên dị. Có thể luyện thành hay không thì phải xem tự bản thân của ngươi rồi. Thạch Mục dùng âm thanh mà chỉ có thiếu niên thanh y nghe được mà nói. Thiếu niên thanh y nghe như vậy vô cùng vui mừng, hai tay hơi rung nhận ngọc giản. Gã lúc này hai đầu gối hơi nhúng xuống, giống như muốn quỳ xuống sàn nhà vậy. Đa tạ tiền bối đã cho công pháp, không biết tiền bối có thể cho biết danh tính không vậy? Giảng bối cả đời ghi nhớ đại ân của người. Cái này thì không cần đâu, ta tặng ngươi công pháp này chẳng qua là nhất thời của nhã hứng thôi. Ngươi và ta cùng nói chút về việc chuyện của Tử Tinh nhất tộc đi. Ta nghe nói mấy ngày sắp tới họ sẽ tổ chức một đại điển hả? Thành Mục xua tay nói. Một tiềm lực xuất hiện nâng thiếu niên thanh y đứng thẳng lên, đồng thời một màn cách âm cấm chế cũng được khai triển ra. Thiếu niên thanh y thân bước do kỹ đứng dậy, ánh mắt ngưỡng mộ càng thêm mạnh mẽ. Gã hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói: Dạ khởi bẩm tiền bối, sau khi tộc trưởng đời trước đột ngột qua đời, mấy năm nay Tử Tinh nhất tộc vô cùng hỗn loạn. Có điều mãi đến gần đây cuối cùng cũng xác lập được tộc trưởng kế nhiệm. Dạo nãy đang chuẩn bị cử hành đại điển tiếp nhận tộc trưởng á. Đại điển tiếp nhận tộc trưởng hả? Tộc trưởng kế nhiệm có phải là Phương Sách không vậy? Thành Mục hỏi. Dạ chính là người này á. Tuy rằng hình ảnh Phương Sách trong dân chúng không tốt lắm, nhưng mà nghe nói là lão tộc trưởng truyền chức tộc trưởng lại cho ông ta. Những người còn lại trong Tử Tinh nhất tộc cũng không có cách gì phản đối á. Thiếu niên thanh y đáp lại. Hả? Trong Tử Tinh nhất tộc có người phản đối Phương Sách tiếp nhận vị trí tộc trưởng hả? Thành Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Dạ đúng vậy á. Có điều tiểu nhân cũng chỉ là nghe mấy người truyền miệng nói, tự mình rút ra kết luận này. Còn vậy cụ thể là người nào phản đối thì không biết nữa, nhưng có lẽ là trưởng lão Nhất Lưu. Thiếu niên thanh y nói. Thành Mục ánh mắt có chút khác thường. Thiếu niên này phân tích phán đoán sự việc rất chính xác. Với vị trí của gã chỉ có thể tiếp xúc được với một số kẻ có công lực ở mức cơ bản của Tử Tinh nhất tộc, mà lại có thể phân tích ra nhiều như vậy. Tử Tinh tình báo mà Thư Hữu Kim cung cấp trong hai vị trưởng lão của Tử Tinh nhất tộc đích thực là có người bất hòa với Phương Sách. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói đã nghe lén được một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là chuyện gì vậy? Thành Mục hỏi. Dạ, nghe nói mấy ngày hôm trước Tử Tinh nhất tộc bắt được một tên phản đồ ngày trước, dự định xử tử trên đại điển á. Thiếu niên thanh y ghé sát lại, nói nhỏ. Thành Mục nghe như vậy trong lòng rung động, nhưng mà trên mặt lại không chút biến sắc nào. Hả? Ngươi có nghe được kẻ bị bắt là ai không vậy? Hắn lại hỏi. Chuyện này, giảng bố chỉ nghe loáng thoáng mà thôi, hình như là người tên là Phương Trăng á. Thiếu niên thanh y cố gắng nghĩ lại. Trong lòng Thạch Mục tuy rằng đã sớm có dự cảm, có điều khi nghe được tin này, trong lòng liền chấn động mạnh. Tình hình cho thấy suy đoán trước kia của mình là không sai. Phương Trăng đúng là gặp rắc rối rồi. Hơn nữa còn là rắc rối lớn nữa. Thiếu niên thanh y nhìn thấy Thạch Mục trầm ngâm không nói, biết ý cũng không nói gì, đứng yên lặng một bên. Liên quan tới người Phương Trăng bị bắt kia, ngươi biết được bao nhiêu vậy? Thành Mục trầm mặc một lúc lại hỏi. Cái này giảng bối không biết. Thiếu niên thanh y lắc lắc đầu, vẻ mặt mù tịt, nói. Thành Mục im lặng, xua xua tay, ý muốn thiếu niên thanh y lui xuống đi. Thiếu niên thanh y dường như có chút không nỡ, nhìn Thành Mục một cái rồi biết ý lui đi. Thạch đầu nè, xem ra Phương Trăng đã bị Tử Tinh nhất tộc bắt lại rồi. Cái tên này thiệt là vô dụng, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Thải Nhi nói. Bất kể nói như thế nào, Phương Trăng cũng coi như là người đi theo ta. Sau này giao chiến với thiên đình, bất kể thế lực của một phương nào cũng phải ra sức liên kết lại. Chỉ có như vậy mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu. Phương Trăng là đầu mối quan trọng để liên hiệp với Tử Tịnh Ma Ngưu nhất tộc. Trước hết hãy nghĩ cách cứu hắn rồi tính tiếp vậy. Thành Mục thở dài một hơi rồi nói, trong đầu không ngừng suy tính các kiểu tình huống có thể xảy ra. Vào đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bước lên lầu, bước chân gấp gáp. Thành Mục nhìn sang, đó là An Hoa. Thần sắc gã có chút nghiêm trọng. An Hoa nhìn ra xung quanh một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy Thạch Mục và Thải Nhi, bước nhanh qua đó. Thạch Mục nhìn thấy dáng vẻ của An Hoa, ánh mắt cũng ngưng lại. An Hoa, ngồi xuống đi. Có phải đã nghe ngóng được tin tức gì rồi không? Không đợi An Hoa nói, Thạch Mục đã hỏi. Đúng vậy, ta đã nghe được một tin tức vô cùng quan trọng. Phương Trăng Huynh bị người của Tử Tinh nhất tộc bắt lại rồi. Chuyện này ta cũng vừa nghe qua được chút ít rồi, không biết chi tiết lắm. Ngươi có biết tình hình cụ thể thế nào không vậy? Thạch Mục hỏi. Chắc có lẽ công tử cũng đã biết chuyện Tử Tinh mang ngưu nhất tộc chuẩn bị tổ chức đại điển tiếp nhận chức tộc trưởng rồi. Tình hình mà ta nghe ngóng được là Phương Trăng Huynh muốn đoạt lại vị trí tộc trưởng nên đã thích sát Phương Sách, hành thích thất bại nên bị bắt rồi. An Hoa nghe Thạch Mục nói như vậy thì ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại rồi nói. Có chuyện này hả? Thạch Mục nghe như vậy hơi nhăn mặt nói. Công tử nè, người cho rằng tin tức này là thật hay là giả? Phương Trăng thật sự đi thích sát Phương Sách kia hả? An Hoa hỏi. Theo tính cách của Phương Trăng cũng rất có khả năng hắn hành động như vậy. Nhưng dù thế nào cứu người cấp bách, để lâu dễ xảy ra biến cố. Thạch Mục nói. Đại điển của Tử Tinh Mang Ngưu nhất tộc 3 ngày nữa sẽ tổ chức. Chúng ta bắt buộc phải tranh thủ thời gian mới được. An Hoa liền gật đầu nói. Thạch Mục một tiếng rồi đứng dậy. Thạch Đào nè, ngươi giờ muốn đi rồi hả? Rượu ly tử ở đây mùi vị rất ngon, ta vẫn chưa uống đủ nữa. Thái Nhi nhảy lên mà gọi. Đợi xuống dưới thì ta lấy cho ngươi 2 hũ, để cho ngươi uống cho đã. Thạch Mục nói. Thái Nhi cất tiếng hoan hô, vậy mới chịu bay đến đứng ngoan ngoãn trên vai Thạch Mục. Hai người một chim nhanh chóng rời tiểu lâu, đi khỏi Bích Lan Thành. Thạch Mục phất tay ra lông vũ phi xa, hóa thành một dải ánh sáng bay lên trời. Một ngày sau, hai người Thạch Mục và An Hoa đã đến được Tử Tinh Điện. Từ xa nhìn tới, toàn bộ tinh cầu có đến hơn nửa diện tích là bị hắc điểu bao trùm. Hắc khí hừng hực, trong tầng mây thỉnh thoảng lại chạy ra từng con tử sắc điện xà, xé toạc không trung phát ra tiếng nổ đùng đùng, kinh thiên động địa. Tử Điện Tinh quả nhiên giống như tên gọi của nó mà. Thành Mục đứng ở trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài, nhìn ra thiên không không nơi nào không có lôi vân mà nói như vậy. Bên trong lòng đất phía dưới Tử Điện Tinh ẩn chứa số lượng cực lớn khoáng vật có lôi tính và chủng loại phong phú, cộng thêm ở đây độ ẩm không khí rất là cao, vì vậy mới hình thành nên cảnh tượng lôi vân khắp trời như vậy. An Hoa giải thích nói. Thì ra là vậy hả? Không ngờ rằng ngươi đối với nơi này lại quen thuộc như vậy đó. Thành Mục nhìn An Hoa một cái, nhưng mà khi nhớ ra An Hoa cũng là một trong Bát Hoang cổ tộc, trong lòng liền thấy thoải mái. Hắn vừa tay lấy ra một thanh ngọc giản là bản đồ trên Tử Tinh Điện này. Tổng bộ của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc không giống Phượng Dực Thành ở trong thành trì, mà là ở trên tinh cầu nơi có tên gọi là Nghênh Lôi Cốc. Thành Mục rất nhanh đã tìm được vị trí của Nghênh Lôi Cốc, biến ra lông vũ phi xa chở hai người bay đi. Công tử nè, trong tên của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc có 2 chữ Tử Tinh. Linh Mục Thần Thông là đôi mắt thần của bọn họ cực kỳ lợi hại. Hiện nay danh tiếng của người cũng vang xa thiên hạ, người của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc chưa chắc là không nhận ra. Chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết đó. An Hoa nói. Điều này là đương nhiên, ta đã sớm nghĩ tới rồi. Thành Mục cười ha hả, trên người xương cốt kêu lên kèn kẹt, trong nháy mắt đã biến thành một người đàn ông cao lớn, mặt đỏ tóc đỏ. Không ngờ công tử lại hiểu được loại di cốt khoáng dị này nha, bí thuật thay đổi thân hình. An Hoa ngạc nhiên ca ngợi. Chỉ là một chiêu dịch cốt tiểu thuật đơn giản mà thôi. Thạch Mục nói. Cùng với cửu chuyển huyền công ngày càng tinh thâm, đối với hắn, việc vận chuyển ngũ hành trong người đã trở nên đơn giản dễ dàng. Dịch cốt quyết tự nhiên càng ngày càng tinh diệu. Không những có thể thay đổi diện mạo bên ngoài, mà đến hơi thở cũng có thể thay đổi. Với hình dáng bây giờ của hắn, cho dù là người quen cũng chưa chắc đã nhận ra hắn nữa. Với tốc độ của Long Vũ phi xa, không tới nửa ngày liền đến được Nghênh Lôi Cốc. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Nghênh Lôi Cốc là một đại sơn cốc mà thiên nhiên hình thành nằm giữa 2 đỉnh núi cao chót vót hơn mây. Sơn cốc ở trên không, hắc vân đè áp, so với những nơi khác lớn hơn gấp nhiều lần. Bên trong hắc vân không biết vì sao lại xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, từng đạo điện xà ở trong vòng xoáy chuyển động loạn lên, giống như bất cứ khi nào cũng có thể điên cuồng bổ xuống, khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Trong hẻm núi, bỗng chốc xuất hiện vô số kiến trúc một san sát nhau. Đó chính là nơi ở của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Thành Mục đứng ở trên một đỉnh núi bên ngoài, từ xa nhìn tới sơn cốc. Trong sơn cốc không giống như Phượng Dực Thành, bị trận pháp cực đại cấm chế bao phủ, nhưng mà tương đối giống là xung quanh sơn cốc bố trí rất nhiều trạm canh gác ngoài sáng và cả trạm canh gác ngầm. Tuy rằng những người này ẩn náu rất giỏi, nhưng với cặp mắt có năng lực nhìn xuyên thấu của Thải Nhi thì đều trở thành vô dụng. Đúng lúc sắc trời bắt đầu tối đen lại rồi, càng tiện cho chúng ta hành động nữa. Công tử nè, bây giờ chúng ta lẻn vào đi. An Hoa nhìn sắc trời, tia sáng xung quanh dần dần tối lại, nói. An Hoa, công lực của ngươi tuy rằng rất cao, nhưng vì mặt ngấm ngầm hành động thì không phải là sở trường. để ta và Thải Nhi vào trong cứu Phương Trăng ra là được rồi. Người đứng ở cửa cảnh gác cho chúng ta, không cần phải cùng vào trong đâu. Thạch Mục nói. Nhưng mà... Được rồi. An Hoa sắc mặt thay đổi, muốn nói cái gì đó, nhưng cục hứng lại thôi. Người yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ cứu Phương Trăng ra. Ngay cả Thiên Phượng nhất tộc ta còn có thể lẻn vào, huống hồ chỉ là Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc này. Thành một cười tự tốn, trên người hoàng quang lóe sáng, cả người trực tiếp phi độn xuống phía dưới mặt đất. An Hoa ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Trên người Thạch Mục dường như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp vô số điều bí mật như ác chủ bài có thể làm nên điều kinh ngạc, gần như không có việc gì mà hắn không làm được. An Hoa ánh mắt sáng lên vẻ kỳ dị, thân thể ẩn nấp trong một khu rừng rậm. Thạch Mục xâm nhập xuống dưới lòng đất mấy chục trượng, bây giờ mới từ từ nhìn về hướng của sơn cốc mà đi. Với công lực hiện nay của Thạch Mục, cộng thêm thuật độn thổ, hắn gần như không mất nhiều thời gian và sức lực để tránh qua những ánh mắt giám sát và cấm chế trùng trùng bên ngoài sơn cốc, thuận lợi thâm nhập vào bên trong của nghênh lôi cốc. Chốc lát sau, phía sau một kiến trúc trong sơn cốc lóe lên bóng người. Thạch Mục và Thải Nhi từ dưới mặt đất dần dần hiện ra. Trong miệng Thạch Mục niệm chú, thi triển thuật tàng hình của Minh Thủy Quyết, cả người ngay lập tức biến thành một cái bóng mơ hồ, dính vào một cái vách núi bay vào sâu trong sơn cốc. Một lúc sau hắn dừng lại. Sơn cốc này có diện tích rất lớn, hắn lại không dám thi triển thần thức để tra xét. Nếu mà cứ mù mờ tìm như vậy, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy Phương Đạt. Ánh mắt Thạch Mục lóe sáng, lúc này hắn có thể dùng đến phương pháp mà trước đây đã từng sử dụng ở Phượng Dực Thành rồi. Thạch Mục nhìn ra xa xung quanh, rất nhanh cả người liền cử động, bay thẳng đến tòa kiến trúc màu xám kia, lóe sáng lên lẻn vào bên trong. Bên trong lầu cát có một thanh niên tóc tím đang ngồi khoanh chân, quanh quẩn trên người là tử sắc điện quang, keng keng vang vọng, rõ ràng là đang tu luyện một môn công pháp lợi hại. Người này tu vi tựa hồ cũng ở mức thiên vị trung kỳ. Ngay vào lúc này, hư không phía trước người này lóe sáng, một hắc nhân ảnh hiện ra. Thanh niên tóc tím cảm nhận được có điều bất thường liền mở to mắt. Có điều đã muộn rồi. Một đám sương đen từ trong lòng bàn tay của hắc nhân ảnh kia chưởng ra, bao phủ đầu óc của thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím trong mắt có vẻ mông lung, hít thở vài hơi xong trở nên ngơ ngác, ánh mắt mù tịt trống rỗng. Không gian ở trong phòng lóe sáng lần nữa, hình ảnh của Thạch Mục hiện ra. Nói cho ta biết, Phương Trăng lúc này còn sống không, bị nhốt ở nơi nào? Thành Mục bắt đầu hỏi. Còn sống, bị nhốt ở Hắc Ngục Phong. Thanh niên tóc tím ánh mắt mờ mịt, lắp bắp nói. Nghe được Phương Trăng vẫn còn sống, Thành Mục vui sướng trong lòng. Luôn tiện hắn hỏi rõ vị trí của Hắc Ngục Phong, rồi xóa đi đoạn ký ức này của thanh niên kia, sau đó lặng lẽ đi khỏi. Bên trong nghênh lôi cốc có một ngọn núi cao cả trăm trượng. Toàn bộ ngọn núi hiện ra đen thùi lùi, đỉnh núi quanh năm sương đen bao phủ, trận trận âm phong vòng quanh đỉnh núi. Lực của âm phong mặc dù không quá mạnh, nhưng chứa đựng âm hàn khí thổi vào sâu tận xương tủy, đứng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngọn núi này chính là Hắc Ngục Phong, nơi mà Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc giam giữ phạm nhân. Trên đỉnh núi có một hắc sơn động, phía trong chính là vị trí của nhà lao, toàn bộ âm phong đều từ trong thổi ra. Lúc này đã là đêm khuya rồi. Nhưng mà ở cửa sơn động vẫn có hai tên cao to, người mặc tử sắc chiến giáp đang đứng canh giữ. Hai người này công lực đều ở mức thánh giai, ánh mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh. Một cái hắc nhân ảnh lặng lẽ đến gần, đó là Thạch Mục. Hắn dừng lại ở nơi cách ngọn núi khoảng mấy chục trượng. Thải Nhi, nhìn xem thử, Phương Trăng có trong đó không vậy? Hắn truyền âm nói với Thải Nhi. Thải Nhi gật đầu, ánh mắt sáng lên, hào quang thất sắc, nhìn vào trong động. Thạch Mục bắt đầu mở ra thị giác cộng hưởng. Tình hình bên trong sơn động nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt hắn. Phương Trăng đúng là bị nhốt trong động, bị trói trên một tử sắc thạch, toàn thân vết máu loang lổ, xem ra đã chịu không ít đau đớn, khổ hình. Nhìn thấy Phương Trăng đang có ở đây, Thạch Mục dáng vẻ nhẹ nhõm. Ánh mắt chuyển sang hai tên thủ vệ thánh giai kia, nhăn mày lại. Đối phó hai tên này cũng không phải là khó gì, có điều lỡ như phát ra pháp lực gì chấn động, bị người khác phát hiện ra thì rất phiền phức. Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Thành Mục trong miệng niệm chú, cả người xương cốt lần nữa kêu lên kèn kẹt, chớp mắt đã biến thành người đàn ông tóc tím, chính là hình dáng của Phương Sách, khí tức phát ra gần như giống y hệt gã. Thành Đậu, người muốn... Thải Nhi nói. Người trước tiên hãy chui vào trong túi linh thú đi. Thành Mục cười nhạt, hôi tay đưa Thải Nhi vào trong túi linh thú, táo bạo phi thẳng đến đỉnh núi, hạ xuống cửa sơn động. Hai tên cao lớn mặc tử giáp nhìn thấy Thành Mục, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Đại điển tiếp nhận trưởng môn cận kề, Phương Sách lúc này đáng lẽ lo bận việc của hắn rồi, tại sao lại rảnh rỗi tới nơi đây? Tên cao lớn mặt bên trái có một vết sẹo đau hơi châu mày, nhưng mà cũng gấp gáp đi tới, khom mình hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Tình hình Phương Trăng trong đó thế nào rồi? Thành Mục hỏi. Hắn bị Phương Khôi trưởng lão hạ phong ấn rồi, thiếu chủ yên tâm. Tên cao to tóc ngắn còn lại nói. Tốt, hai người các ngươi ở đây canh gác giúp giả rồi, không cần đa lễ đâu. Thành Mục tiến lên phía trước hai bước, vỗ nhẹ vào người của hai tên đó. Tên cao lớn mặt sẹo lẻ châu mày, Phương Sách kia trước đây chưa từng lễ độ với chúng như vậy. Ngay lúc này Thạch Mục trong tay liền xuất hiện ra một chưởng bạch quang, nhanh như chớp chém vào yết hầu của chúng. Tên cao lớn mặt sẹo sắc mặt liền biến, cơ thể nhanh chóng phản xạ tránh được đòn công kích của Thạch Mục. Tuy nhiên tên tóc ngắn còn lại thì không may mắn được như vậy, bị một chưởng đau sắc bén của Thạch Mục chém xuống đứt lìa thủ cấp. Tên cao lớn mặt sẹo bay ra khoảng một trượng, đang định hô hào cảnh báo thì lồng ngực gã bỗng nhiên mát lạnh, một dòng máu từ trong ngực chảy ra, sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất. Một cánh tay hắc sắc thủ trưởng nắm lấy đầu của gã, nhanh như chớp vặn mạnh một cái, đầu của gã đã rơi xuống rồi. Ánh mắt cuối cùng của tên cao lớn mặt sẹo nhìn thấy là một nhân ảnh toàn thân hắc khí bao trùm, không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng gã. Đó chính là vẻ ngoài của Thạch Mục hóa thành. Thạch Mục thở phào một hơi, giơ tay thu dọn thi thể của hai tên canh cửa, rồi tiếp tục đi vào trong động. Sơn động vốn không sâu, mặc dù Thạch Mục đi chậm nhưng cũng rất nhanh đã đi vào sâu trong động. Lúc này xuất hiện trước mặt của hắn là một tòa có cả hơn 100 cái hầm băng lớn nhỏ, có điều băng ở đây toàn bộ là màu đen, trong không khí càng tràn ngập hàn khí lạnh thấu tận xương. Bên trong hầm băng có một trụ tử sắc thạch thẳng đứng, bên trên nó khắc đầy phù văn huyền bí khó hiểu, phát ra nhàn nhạt hào quang tử sắc. Trên thạch trụ là một thanh niên cơ thể trần trụi, hai mắt hiện lên tử sắc, bị một xiềng xích trói chặt ở trên đó. Bên ngoài xiềng xích kia phát ra màu xanh lam nhàn nhạt, có vẻ như là một lực lượng nào đó phong ấn. Bất kể cho dù thanh niên kia vùng vẫy, dễ dụa cỡ nào cũng không hề động đậy được. Nghe thấy tiếng bước chân, thanh niên tử tinh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nhìn rõ mặt của người đến, ánh mắt hừng hực ngọn lửa phẫn nộ, hét lớn. Phương Sách, ngươi còn đến đây làm gì? Âm thanh trong cả tòa hầm băng vang vọng ra. Ta không phải Phương Sách. Thành Mục mỉm cười, quanh thân lam quang lưu chuyển xuống, liền khôi phục lại diện mạo ban đầu. Công tử, là ngươi? Phương Trăng vô cùng ngạc nhiên, gọi thất thanh. Những chuyện khác đợi rời khỏi chỗ này rồi nói cũng không muộn. Thành Mục nói, bấm tay vung lên, một đạo hào quang kim sắc kiếm chém lên cái tỏa liệm lam sắc kia. Keng một tiếng vang lên, tỏa liệm lam sắc không hư hao chút nào. Công tử, đây là xiềng xích dùng Lạc Hải Minh Tinh chế tạo thành, kiên cố không gì sánh bằng. Dùng cách thông thường thì không thể chém đứt được nó đâu. Phương Trăng lắc lắc đầu, cười cay đắng rồi nói. Cái gì? Lạc Hải Minh Tinh hả? Thành Mục không kinh sợ mà ngược lại vui mừng, nói. Năm xưa Công Thâu Tử liệt ra danh sách những cực phẩm linh tài dùng để thăng lên đẳng cấp Cửu Long Tỏa Kim Giáp. Hắn cơ bản là đã tìm được gần hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi Lạc Hải Minh Tinh này. Thực không ngờ đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy tung tích, khi thấy được lại chẳng tốn công sức gì. Thành Mục trong lòng niệm chú, thân ngoại hóa thân hiện ra. Trong tay hào quang của tàn kiếm huyết sắc tỏa sáng, phù văn huyết sắc dần hiện ra, không nói một lời chém mạnh xuống một cái. Một tiếng vang nhẹ, tỏa liệm lam sắc theo tiếng đứt ra, Phương Trăng từ phía trên rơi xuống. Thành Mục phất tay đánh ra một cái màn bạch quang đỡ lấy Phương Trăng, đồng thời mặt vui như tết nhặt lên tỏa liệm lam sắc cất đi. Lúc này trên tử sắc trụ đột nhiên ánh lên một trận hào quang, nhưng rất nhanh đã tiêu tán không vết tích. Không hay rồi, đây là cấm chế mà trưởng lão trong tộc đã hạ lên, khốn thần trụ, một khi thoát khỏi liền phát ra cảnh báo. Phương Trăng sắc mặt biến đổi, vội vã nói. Đi. Thành Mục nghe như vậy, phất tay lấy ra một cái pháp bảo Bát Vu Lam Sắc. Một màn lam quang bay ra trùm kín Phương Trăng. Lam quang sáng lên, Phương Trăng bị thu vào trong cái bát vu đó. Làm xong việc này, hoàng quang lóe sáng trên người Thạch Mục, chui xuống lòng đất biến mất không còn tung tích. Hình bóng Thạch Mục vừa mới biến mất thì một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ ầm ầm mà tới, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Hắc Ngục Phong, bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách rồi. Sâu trong lòng đất, hoàng quang sáng lạng trên người Thạch Mục và bùn đất xung quanh dung hòa vào nhau, thần thức kia nhiều lần lướt qua cơ thể của Thạch Mục nhưng đều không phát hiện ra cái gì. Tìm kiếm qua lại nhiều lần không có phát hiện gì, thần thức đó có chút không cam tâm mà thu lại. Thành Mục đợi một lúc không thấy thần thức đó quay lại nữa mới ngấm ngầm thoát ra ngoài sơn cốc. Trong hầm băng của Hắc Ngục Phong, mấy đạo đụng quang bay vụt tới, lóe lên vài bóng người. Kẻ cầm đầu chính là Phương Sách và một người đàn ông trung niên có râu quai nón ngắn màu tím. Người đàn ông râu ngắn và Phương Sách ngang hàng nhau, đều là người có công lực đạt tới mức thần cảnh. Theo sau hai người là hai kẻ mặc tử bào có công lực ở mức thánh giai. Bốn người nhìn lên tử sắc thanh trụ trống không, sắc mặt liền hiện ra vẻ cực kỳ khó coi. Phương Trăng, lại để cho tên tiểu tử này trốn thoát rồi, thật đáng chết mà. Chắc chắn là hắn chưa chạy được xa đâu, lập tức phái tất cả tử hộ vệ đi tìm kiếm Phương Trăng, nhất định phải bắt cho bằng được hắn đem về đây. Phương Sách nộ khí xung thiên hét lên, âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong hầm băng, nguyên cả hầm băng rung chuyển một trận, vô số tảng băng vỡ vụn rơi xuống. Đó. Hai tên mặc tử bào thánh giai vâng lệnh đáp rồi quay người đi ra ngoài. Thiếu chủ, hai tên hộ vệ thánh giai bên ngoài biến mất không dấu vết, khẳng định là bị kẻ nào đó đột nhập vào giết chết rồi. Trước mắt tôi thấy kẻ này công lực phi phàm, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Ngay khi Phương Trăng rời khỏi khốn thần trụ, thuộc hạ liền cảm ứng được, dùng thần thức tra xét, kết quả lại không hề phát hiện được chút vết tích của kẻ đến. Thần thông như vậy chắc chắn tu vi phải trên thần cảnh, tiểu hộ vệ chưa chắc có thể tìm được người này. Người đàn ông râu ngắn giọng nói trầm ngâm. Thần cảnh? Phương Sách sắc mặt có chút thay đổi. Thiếu chủ, chuyện Phương Trăng kia không quá quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là việc thiếu chủ người tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Phương Trăng kia cho dù có thoát ra cũng chẳng làm gì được, cả đời chỉ có thể làm một tên tán tu mà thôi. Người đàn ông râu ngắn tiếp tục nói. Phương Sách nghe được những lời này, ánh mắt sáng lạng, lấy lại bình tĩnh, nói. Trưởng lão nói rất phải, có điều chuyện này cũng không thể cho qua được. Nếu kẻ cứu thoát Phương Trăng kia tu vi lại ở mức thần cảnh đại năng, đến khi đó xin nhờ trưởng lão ra tay trợ giúp rồi. Điều này là tất nhiên, thiếu chủ yên tâm. Người đàn ông râu ngắn gật đầu, nói. Phương Sách ánh mắt lạnh lùng lóe lên, nhìn vào hầm băng trống không một lát rồi quay người đi ra. Sau thời gian một nén nhang, trong rừng rậm bên ngoài nghênh lôi cốc, hoàng quang sáng lên, thành một xuất hiện. Công tử! An Hoa từ trong rừng cây bay ra gọi. Đã cứu được Phương Trăng rồi, có điều ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Thành Mục lấy ra làm sắc bát phù, đem An Hoa thu vào trong, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh tiếp tục bay ra ngoài. Trong nghênh lôi cốc, từng đạo tử sắc đụng quang bay ra bốn phương tám hướng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Thành Mục nhanh chóng bay ra ngoài mấy vạn dặm, dừng lại trên một cái ngọn núi bên ngoài lân cận. Hắn phất tay lấy ra làm sắc bát phù, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, làm quang sáng lên. Phương Trăng và An Hoa hai người từ trong bay ra, rơi xuống mặt đất. Lúc này tinh thần của Phương Trăng xem ra đã tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Phương Trăng quỳ gối hành đại lễ. Không cần đa lễ như vậy đâu, ta và ngươi cũng coi như là hảo hữu. Hảo hữu gặp nạn, giúp đỡ là chuyện tất nhiên rồi. Thành Mục khua tay nói. Phương Trăng đứng dậy, ánh mắt vô cùng cảm kích. Ngày hôm đó sao ngươi lại đột ngột đi khỏi Phượng Dực Thành? Còn nữa, vì sao lại bị Khương Sách bắt giam nữa vậy? Thành Mục hỏi. Ngày hôm đó, trong Phượng Diệt Thành ta ngẫu nhiên biết được một chuyện, bởi vì sự việc cấp bách nên mới rời đi đột ngột như vậy. Phương Trăng trả lời. Là chuyện gì? Thành Mục nhăn mày lại hỏi tiếp. Phương Trăng ánh mắt nghiêm nghị, giọng tức giận, nói. Phương Sách từ lâu đã sớm cấu kết với Thiên Đình, bán đứng cả tộc, đầu quân cho Thiên Đình. Cái gì? Thành Mục và An Hoa nghe thấy những lời này, cả hai đều ngẩn ra. Thành Mục trong đầu suy nghĩ nhanh chóng rồi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ. Nếu hắn nhớ không nhầm thì trận chiến ở Phượng Dực Thành 3 năm về trước, tộc trưởng của Tử Tinh nhất tộc đã chết trong tay của Thiên Đình. Tên Phương Sách này đã nhắm mắt làm ngơ cái chết của tộc trưởng, lại còn đầu quân dựa dẫm Thiên Đình, đúng là tiểu nhân bị ổi. Vậy sau đó tại sao ngươi lại bị Phương Sách bắt giam? Ta nghe người ta truyền nhau nói là ngươi thích sát Phương Sách, chuyện này e rằng cũng không phải như vậy hả? Thành Mục hỏi. Sau khi nghe được tin này, ta lập tức quay về Tử Điện Tinh, định sẽ mang những hành động của Phương Sách nói cho các trưởng lão trong tộc biết. Nào ngờ, ta vừa về tới nghênh lôi cốc thì vô tình phá vỡ cuộc gặp mặt bí mật của Phương Sách và đám người Thiên Đình, thất thủ nên bị hắn bắt lại. Nếu không phải sau đó đánh nhau kinh động đến các trưởng lão trong tộc, thì e rằng ta đã sớm bị bọn chúng giết người diệt khẩu rồi. Phương Đạt kể lại. Người đã biết rõ âm mưu của Phương Sách rồi, vì sao không nói cho các trưởng lão trong tộc biết vậy? An Hoa nhịn không được mà nói. Ta đương nhiên nói rồi, nhưng người của Thiên Đình biến đi từ lâu, ta lại không có chứng cứ gì. Người trong tộc thì sớm đã bị Phương Sách mua chuộc. Hắn còn đổ giả cho ta, nói ta muốn cướp cái ghế tộc trưởng, hành thích hắn. Chẳng có ai tin lời của ta nói cả. Phương Đạt uất ức nói. An Hoa mặt mày câu có, trầm mặt xuống. Chuyện đã đến nước này rồi, ngươi có dự định gì hay không? Thành Mục trầm ngâm một lúc nhìn Phương Trăng rồi hỏi. Phương Sách phản bội Tử Tinh nhất tộc, nếu như hắn thực sự tiếp quản tộc trưởng, e là Tử Tinh nhất tộc của ta thực sự sẽ bị diệt vong trong tay của hắn. Bất luận thế nào, ta cũng phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Phương Trăng vẻ mặt kiên quyết, nói. Thạch Mục thấy như vậy âm thầm gật đầu. Nhưng mà ngươi định làm như thế nào đây? 3 ngày sau là đại điển được cử hành rồi. Thạch Mục hỏi. Phương Trăng mặt mày nhăn nhó, bây giờ Phương Sách đã nắm trong tay cả tộc. Cho dù gã có nói như thế nào, sợ là cũng không có ai tin. Mặc kệ có thành công hay không, ta cũng phải thử một lần. Cùng lắm là mất mạng, ta cũng phải vạch trần bộ mặt thật của Phương Sách ra. Phương Trăng cắn răng, ánh mắt kiên quyết nói. Ngươi không quản an nguy của bản thân, một lòng vì tộc chúng, ta rất bái phục. Nếu ngươi đã quyết tâm, chuyện này cũng không phải là không có cách xoay chuyển tình thế đâu. Thành Mục bỗng nhiên nói. Thật sao? Không biết công tử có diệu pháp gì vậy? Phương Trăng vô cùng vui mừng hỏi. Ta vừa nghĩ đến một kế sách, có lẽ có thể thực hiện được. Thành Mục khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười âm hiểm. Mấy ngày sau, một buổi sáng sớm, trong nghênh lôi cốc bắt đầu treo đèn kết hoa. Tất cả các con đường lớn nhỏ trong cốc đầu đầu cũng treo lên những cái dải vải màu rực rỡ, tử sắc và kim sắc. Toàn cốc tràn ngập không khí nồng nhiệt của ngày lễ. Một buổi sáng tinh mơ, tộc chúng của Tử Tinh Ma Ngưu tộc mặc trang phục trịnh trọng, nhộn nhịp đổ ra các con đường lớn đi vào trong cốc. Đại điển kế nhiệm tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc được tổ chức ở một tòa tế đàn hình thang. Lúc này trên tế đàn tất cả đã được sắp xếp xong. Ở vị trí chính đông trên tế đàn có một bức tượng điêu khắc cao cả trăm trượng vô cùng hùng vĩ, hắc sắc thạch ngưu. Phía trước pho tượng bày ra một cái chiếc bàn dài lớn, trên bàn đốt hương hỏa, phụng trái cây. Phía trước bàn có một hàng chữ, bày ra mấy chục cái ghế gỗ chạm khắc hoa văn tử hồng sắc điêu hoa. Bên trên người ngồi ai cũng có gương mặt già cả, tinh thần quắc thước, đức cao vọng trọng, tất cả đều mặc trang phục của Tử Tinh Ma Ngưu tộc. Mà trên bảo tọa ở chính giữa, người ngồi lại là một nam thanh niên gương mặt vuông vắn. Lúc này trên người của gã đang mặc một chiếc tử sắc đại xưởng, có nghĩa là một cái áo choàng màu tím khá rộng, nhìn dáng vẻ vô cùng ung dung cao quý. Gã không phải ai khác, chính là huynh đệ của Phương Trăng, Phương Sách. Ngồi bên trái Phương Sách là một người đàn ông trung niên có tử sắc đoản nghiêm, trong mắt trận trận thần quang, ánh mắt nghiêm nghị, là người có tu vi thần cảnh cao cường. Còn ngồi ở bên phải Phương Sách là một trưởng lão thân hình nhỏ gầy, mái tóc bạc phơ, ánh mắt liêm diêm, ngồi tựa nghiêng trên ghế, dáng vẻ không quan tâm đến chuyện gì ở xung quanh. Tuy nhiên trên cơ thể người này bộc lộ ra ngoài khí tức vô cùng mạnh mẽ, so sánh lại thì không hề thua kém vị thần cảnh râu ngắn ở bên trái kia. Bốn bên tế đàn là một quảng trường bạch thạch, lúc này trên đó đông vui nhộn nhịp, người người tụ tập, người dân tới xem điển lễ cũng đã đứng chật cả quảng trường. Mà trên nhiều con đường lớn thông tới nơi này cũng đang còn có rất nhiều người không ngừng tụ hợp đi tới. Đợi đến lúc ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu rọi xuống hai cái sừng trên đỉnh đầu của hắc sắc thạch ngưu, thì một vị trưởng lão của Tử Tinh Ma Ngưu tộc lập tức đứng dậy tuyên bố điển lễ bắt đầu. Ngay sau đó, trên tế đàn liền tiến hành một loạt các nghi lễ long trọng như là tế thiên tế tổ và tế điển thần linh. Cho đến giữa trưa, đại điển cuối cùng cũng đi đến bước cuối, cũng là bước quan trọng nhất, tẩy thân gia miệng, có nghĩa là tắm thân lên ngôi. Xin mời tân nhiệm tộc trưởng lên tiếp nhận thần quan tẩy thân của Ma Ngưu thần chi. Vị trưởng lão kia cao giọng nói. Phương Sách ngồi giữa vẻ mặt hoan hỷ, từ trên bảo tọa đứng dậy, nhún vai, sải bước đi tới trước pho tượng điêu khắc hắc sắc thạch ngưu. Phía dưới tế đàn, theo đó vang lên một tràng pháo tay hoan hô mãnh liệt. Trong tiếng hoan hô của quần chúng, tòa hắc sắc thạch ngưu kia hai mắt bỗng nhiên nứt ra, từ trong chiếu ra hai đạo hào quang kim sắc lên người của Phương Sách. Phương Sách chính vào lúc này thần sắc biến đổi nghiêm nghị, cả người đắm chìm trong hào quang kim sắc, hiện lên vẻ vô cùng thần thánh trang nghiêm. Thế như vậy, dân chúng của Tử Kim Cốc lại càng cuồng nhiệt hoan hô một trận. Nhưng mà đúng lúc Phương Sách đang khẽ khép mắt hưởng thụ thời khắc vinh quang, thì bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu của gã, không biết từ đâu xuất hiện một cái bóng đen lớn, tốc độ vừa nhanh vừa có chút quỷ dị. Bóng đen này đã chặn lại toàn bộ tia sáng đang chiếu lên đỉnh đầu của hắc sắc thạch ngưu, vậy nên kim quang trong hai mắt của thạch ngưu cũng lập tức biến mất. Là kẻ nào, cả gan dâm! Phương Sách hai mắt trợn tròn, ánh mắt hung dữ nhìn lên trời, miệng phẫn nộ quát. Gã chưa nói hết lời lại không thể tự chủ được mà dừng lại. Gã nhìn thấy phía trên thạch ngưu xuất hiện một bàn tay cực lớn che khuất ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống. Bàn tay to lớn đó là của một người đàn ông đầu trọc, thân cao mấy trăm trượng đứng sau hắc sắc thạch ngưu, so lại còn cao hơn gấp mấy lần. Người này mặc hoàng bào phân nửa người, quanh mình khắp nơi đều là mật văn, nhìn có vẻ hơi hung ác. Điều mà đã dọa cho người của Tử Tinh Ma Ngưu tộc một phen hú vía là một người to lớn vạm vỡ như vậy lại có thể bất thình lình xuất hiện mà không hề bị ai phát hiện ra khí tức của gã. Ngươi là kẻ nào? Sao ngươi dám ở đây làm loạn đại điển của tộc ta? Trưởng lão thần cảnh tóc bạc liền trợn hai mắt nhìn vào người to lớn đầu trọc kia, giọng vô cùng tức giận mà quát. Cuồng đồ to gan, còn không mau nhanh chóng lùi xuống. Trưởng lão râu ngắn cũng đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi, quát lớn. Tộc chúng của Tử Tinh Ma Ngưu tộc ngay lập tức vô cùng phẫn nộ, đua nhau ngưỡng đầu trách cứ. Không ít người đã lấy ra pháp bảo, binh đao, chỉ chờ Phương Sách hạ lệnh một tiếng liền ngay và luôn xông lên, quyết tử một trận với người khổng lồ hung dữ kia rồi. Đây là cổ man tộc. Một trưởng lão thân hình cao gầy trong Tử Tinh Ma Ngưu tộc kinh hô. Ở đây sao có thể có người của cổ man tộc vậy? Có một người khác cũng không khỏi kinh ngạc nói. Lúc này tinh thần của Phương Sách vô cùng hỗn loạn, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Gã nhìn thấy các vị trưởng lão, tất cả đang nhìn gã với ánh mắt dò xét, liền vội vã định thần, cao giọng quát lớn. Man tộc to gan, lại dám mạo phạm Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc ta, còn không mau lui xuống đi. Phương Sách quát lớn xong lại không hề có chút tác dụng thực tế nào, mà bí mật truyền âm đến người đàn ông vạm vỡ của man tộc kia. Đại Khán thần tướng, sao ngài lại đến đây rồi? Không phải ta đã hứa với ngài sẽ đầu quân cho thiên định rồi sao? Dù sao ngài cũng phải cho ta chút thời gian mới được chứ. Phương Sách truyền âm đến nói, giọng nói có chút gấp gáp. Người đàn ông vạm vỡ cổ man tộc nghe xong, từ từ thu bàn tay lại, khoanh tay trước ngực, rũ mắt nhìn Phương Sách một cái, rồi trực tiếp mở miệng quở trách. Phương Sách tiểu nhi, người hứa sẽ dâng lên 1/3 tài nguyên của tộc các ngươi, bổn tướng mới cho phép người soái lĩnh chủng tộc đầu quân cho thiên đình, nhưng mà ngươi lại không tuân theo giao hẹn, chậm trễ không dâng tài nguyên lên, vậy thì đừng trách bổn tướng không nể mặt. Lời vừa nói xong, trong Tử Tinh Ma Ngưu tộc liền ồ lên, náo động một trận. Phương Sách mặt liền biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Gã đương nhiên không thể ngờ tới, tên thần tướng này lại không niệm tình như vậy, đem chuyện mật ước giữa bọn họ toàn bộ nói ra hết trong trường hợp này. Man tộc to gan, hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt dân chúng. Phương Sách quát lớn, nhưng ngữ khí lại không dám quá nặng nề. Gã tiếp tục lén lút truyền âm, nói. Đại Khán thần tướng, lần này náo loạn như vậy đối với cả ngài và ta đều không có lợi. Ngài vẫn là lui xuống trước đi, sau đó thương lượng chuyện liên quan tới tài nguyên. Chỉ cần ta thuận lợi ngồi lên ghế của tộc trưởng, không đến ngày sau sẽ đem phần tài nguyên không nhỏ dâng lên rồi. Ngươi không cần nói nữa, thiên định sẽ không hợp tác với cái loại người nói lời không có chữ tính như ngươi đâu. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục hỗ trợ ngươi ngồi lên ghế tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu tộc nữa. Đạt Thản thần tướng cao giọng nói. Lời của Đạt Thản vừa nói ra, mọi người dần dần cảm giác được hình như Phương Sách đang dùng truyền âm để nói chuyện. Ngay lập tức nổi lên nghi ngờ, ánh mắt khác thường nhìn vào Phương Sách. Trưởng lão thần cảnh tóc bạc cũng hướng ánh mắt nhìn sang Phương Sách. Phương Sách nhìn thấy tình hình bất lợi, nhất thời kinh hãi, lại không thể tiếp tục cầu tình của Đạt Thản nữa. Chư vị đồng tộc, ta sinh ra và lớn lên trong tộc, là người mà ông nội ta chỉ định là người thừa kế, sao lại có thể đi nương nhờ vào thiên định nhận giặc làm cha? Các vị xin đừng trúng kế ly gián của man tộc, nhanh chóng xông lên trước tiêu diệt kẻ này. Phương Sách trên mặt lộ ra vẻ căm hận, thanh minh nói. Nói xong thì sắc mặt của gã có chút khác thường, nhìn sang vị trưởng lão râu ngắn bên cạnh, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mà gật đầu. Trưởng lão râu ngắn biết ý của Phương Sách, tuy có chút do dự nhưng vẫn hét lớn, rồi tiên phong xông lên phía Đạt Thản. Có trưởng lão râu ngắn dẫn đầu, tất cả các trưởng lão khác trên tế đàn đều gấp rút lấy ra pháp bảo, rồi phi thân xông lên. Vị trưởng lão thần cảnh tóc bạc lại không vội vàng động thủ, mà ánh mắt khác thường quan sát Phương Sách và Đạt Thản, bắt đầu băn khoăn. Mà ở ngoài tế đàn, mấy trăm người Tử Tinh Ma Ngưu tộc công lực khá mạnh cũng lóe sáng hào quang xông lên tấn công Đạt Thản. Đạt Thản thấy như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, bàn tay to lớn tỏa ra hào quang kim sắc, từ trên xuống dưới ép xuống một lực như dời non lấp biển. Quần chúng Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc trên ngọn núi nhỏ dưới chưởng lực cực mạnh kia, dù to hay là nhỏ cũng giống như dung giấy không khác gì nhau, trừ mấy chục vị trưởng lão có công lực ở mức thánh giai hậu kỳ ra, tất cả tộc chúng còn lại đều bị chưởng lực cực mạnh như là một cơn gió mạnh thổi bay loạn xạ ngã xuống. Trước tình hình này, rất nhiều người trong Tử Kim Cốc sắc mặt sợ hãi, chen lấn xô đẩy nhau mà chạy tán loạn ra ngoài cốc. Mấy chục vị trưởng lão của Tử Tinh Ma Ngưu tộc sau khi chống đỡ chưởng lực của Đạt Thản, mười mấy vị trên người bảo quang sáng rực, dương binh khí phi thân tấn công Đạt Thản. Bên này thanh âm sấm sét vang lên giòn giả, mấy chục đạo tử sắc điện quang mạnh mẽ từ không trung xoắn xuống. Bên kia mấy đám hỏa quang, một màn xích viêm cuồn cuộn lao tới, tất cả đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Đạt Thản mà xông tới. Trên người Đạt Thản đột nhiên sáng rực lên một phần hào quang hoàng sắc, trên da thịt xanh đen bỗng được bao phủ bởi một tầng thạch giáp rất dày, ngăn cản toàn bộ đòn công kích từ các trưởng lão của Tử Tinh Ma Ngưu tộc. Nhưng vào ngay lúc này, phía sau Đạt Thản bất ngờ sáng lên một đạo tử sắc quang ảnh. Một đạo hư ảnh tử sắc cử ngưu cao cả trăm trượng đột ngột hiện ra. Bên trên cái sừng trâu cực lớn tử quang chói sáng, trên mặt có hai cái xoáy ốc tử sắc, dũng mãnh lao vào tấn công sau gáy của Đạt Thản. Đoạn tấn công này tính ra cũng khá âm hiểm, nhưng lúc mọi người tấn công ở phía trước vòng ra sau lưng Đạt Thản, rồi bất ngờ tấn công dữ dội. Đạt Thản nhất thời không cảnh giác quan sát liền bị hạ thủ. Một tiếng ầm ầm vang lên, thân người to lớn vạm vỡ của Đạt Thản đổ xuống phía trước. Xém xíu nữa là đâm lên hắc sắc thạch ngưu, cổ của gã áp sát trên hai cái sừng của thạch ngưu. Trên vai gần sau gáy của Đạt Thản có hai cái lỗ rất lớn, máu từ trong tuôn ra không ngừng. Phương Hối trưởng lão, ngươi lúc này còn không ra tay thì định chờ tới khi nào nữa? Phương Sách thấy như vậy liền vui mừng, vội vã quay sang phía trưởng lão thần cảnh tóc bạc mà kêu hô. Ánh mắt của trưởng lão thần cảnh tóc trắng lóe sáng bay lên trên, hơi xoay cổ tay lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm chém về phía Đạt Thản. Đạt Thản vừa mới đứng dậy liền nghe thấy phía sau đầu một trận phong thanh, mới khẽ lắc người hạ thấp đầu xuống. Đằng sau Đạt Thản vị trưởng lão râu ngắn trong tay đang nâng lên một cái khai thiên phủ cực lớn chém ngang phía sau gáy của gã. Đồng thời lúc này ở phía trước, Phương Hối trưởng lão tay cầm trường kiếm đã dí qua rồi. Trên thân kiếm của Phương Hối trưởng lão quấn vòng quanh một đạo tử sắc giống như là một cái cơn lốc xoáy tử sắc không ngừng lưu chuyển, từ trong truyền ra từng trận cường lực lao thẳng đến ngực của Đạt Thản. Đạt Thản trước sau đều đang bị tấn công, tiến thoái lưỡng nan. Ngay lúc mà mọi người cho rằng Đạt Thản chắc chắn lần này sẽ chết, thì đột nhiên gã chuyển mình một cái, quay mặt ra sau nhìn đón cái rìu cực mạnh của trưởng lão râu ngắn và quay lưng về nhát kiếm của Phương Hối trưởng lão. Phương Hối trưởng lão thấy như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng kiếm trên tay không thể dừng lại, tiến một bước đâm về phía trước. Thời khắc mà mũi kiếm của mình gần như sắp đâm vào tim của Đạt Thản, thì bỗng nhiên một đạo hắc sắc bừng sáng lên trước mũi kiếm của Phương Hối trưởng lão, keng một tiếng liền cản lại nhát kiếm đó. Ngay sau đó trong hắc quang bỗng nhiên phi ra một cái đạo hắc quang nhân ảnh chiến đấu với Phương Hối trưởng lão. Thân hình vạm vỡ của Đạt Thản lúc này quay lại đã thấy trưởng lão râu ngắn kia tay cầm chiếc rìu lớn bổ xuống phía cổ gáy của gã rồi. Đạt Thản phẫn nộ hét lớn một tiếng, nắm một quyền dũng mãnh đập mạnh qua phía trưởng lão râu ngắn. Một đạo kim sắc quyền ảnh từ tay Đạt Thản dũng mãnh xuất ra, trực tiếp hướng tới trưởng lão râu ngắn. Một thanh âm cực lớn vang lên, hào quang sáng lạng trên khai thiên cự phủ trực tiếp bổ đôi đạo kim sắc quyền ảnh kia, hướng tới vùng ngực bụng của Đạt Thản tiếp tục bổ xuống. Ánh mắt Đạt Thản ngưng lại, hai cánh tay đang chéo cản ở trước ngực. Trên hai cánh tay của Đạt Thản, hoàng quang sáng lên, thêm màu thanh, kim, ba tầng hào quang cùng lúc rực sáng, cùng với rượu lớn cùng nhau đối kháng. Một tiếng nổ vang lên, cơ thể vạm vỡ của Đạt Thản bị nhát rượu hung hãn kia nện cho ngã nhào xuống, đè bẹp hắc sắc thạch ngưu và nửa tế đàn đá, vỡ vụn bay mù mịt. Trưởng lão râu ngắn thấy như vậy liền vui mừng, hai tay lần nữa nhấc cao rượu lớn. Trên người hào quang sáng chói, một đạo tử sắc cự ngưu hư ảnh xuất hiện trong không trung, giống như đang dùng sức cúi đầu xuống, chân trước không ngừng đào bới mặt đất. Chịu chết đi! Trưởng lão râu ngắn miệng hét lớn, trong tay dũng mãnh giơ cao rìu lớn bổ mạnh xuống. Đạo hư ảnh tử sắc cự ngưu kia lại có thể biến thành thực tế, hóa thành một cái đầu tử sắc cự ngưu cực kỳ to lớn, ngay lập tức bốn vó lao nhanh, hung hãn đâm tới Đạt Thản đang nằm ở kia. Lúc này Đạt Thản đang nằm ở phía trước, bỗng nhiên sáng rực lên một trận hỏa quang bao trùm toàn bộ cơ thể to lớn vạm vỡ của gã. Ngay sau đó cả người gã liền bất thình lình đứng lên. Trong lòng bàn tay của Đạt Thản bùng cháy lên một ngọn hỏa quang, hai tay kéo dài ngọn hỏa quang ra, tạo nên một cái hình trụ hỏa diễm trường trụ, đỉnh thiên lập địa dài cả trăm trượng. Một cơn gió thổi lên một cái phù, hỏa diễm trường cung trong tay Đạt Thản hướng tới tử sắc cự ngưu nện mạnh xuống. Trưởng lão râu ngắn thần quang tỏa sáng, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong hỏa diễm trường cung kia hình như bao bên trong một cây cung kim quang sáng lạng khác nữa. Chốc lát sau, tử sắc cự ngưu và hỏa diễm trường trụ kia ầm ầm lao vào nhau. Âm thanh chấn động trời đất liên tiếp vang lên, trên người của tử sắc cự ngưu rung lên từng trận sóng hình tròn không ngừng tấn công ra bốn phía. Trong khoảng trăm dặm hư không bên trong rung rẩy mãnh liệt, trận trận sóng khí cuốn theo các đá vụn tấn công như vũ bão vào người xem bốn phía xung quanh. Mọi người gấp gáp chạy vội tìm chỗ ẩn nấp. Bên trong hỏa diễm trường trụ kim quang sáng rực, sau đó bỗng nhiên chấn động đùng đùng, bên trong hỏa diễm xuất hiện rất nhiều kim sắc tinh tuyến. Sức mạnh của hỏa diễm ngay lập tức tăng lên gấp mấy lần, trường cung khí thế càng kích ra dài hơn, hung hãn ép xuống. Tử sắc cự ngưu nhất thời không đỡ nổi đòn tấn công này, bang một tiếng vang lên, đầu vỡ vụn ra. Không đúng, đây là phiên. Trưởng lão râu ngắn khóe mắt muốn nứt ra, vô cùng kinh hãi. Miệng chưa nói hết câu đã bị hỏa diễm trường cung nện mạnh xuống đầu, chìm trong liệt diễm hừng hực, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí thần hồn còn bị thiêu đốt thành tro bụi. Bàn tay của Đạt Thản bỗng nhiên cử động thu lại hỏa diễm trường cung trong tay cũng biến mất. Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau xông lên giết hắn đi. Phương Sách thấy như vậy điên cuồng hét lớn. Mười mấy vị trưởng lão tuy có do dự một chút nhưng cũng xông lên tấn công Đạt Thản, còn vì những người còn lại thì đứng tại chỗ quan sát tình hình. Mười mấy vị trưởng lão này vẫn chưa xông được đến trước Đạt Thản, liền phải nghênh đón vô số hỏa diễm trưởng ảnh đang sáng rực như cơn mưa sao băng ầm ầm kéo tới kia. Những vị trưởng lão này vô cùng kinh hãi, muốn tránh khỏi trận mưa hỏa diễm này nhưng đã không kịp nữa rồi. Một trận âm thanh ầm ầm cực lớn vang lên, giữa không trung một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ ra từng mảnh như mặt trời chói sáng. Theo đó mười mấy đạo thân ảnh tối đen như mực từ giữa không trung rơi xuống đập vào mặt đất. Lúc này toàn bộ người của Tử Tinh Ma Ngưu tộc tất cả đứng ngưng lại, nhìn nhau cúi xuống, không còn ai dám xông lên trước đánh nữa. Phương Hối trưởng lão thấy như vậy muốn xông lên nhưng lại bị hắc nhân ảnh kia quấn đấu không thoát ra được. Phương Sách tổ con, ngươi tưởng rằng dựa vào đám phế vật này liền có thể đánh lén bản tướng sao? Đạt Thản trợn mắt phẫn nộ lớn giọng quát mắng. Đạt Thản vừa dứt lời, trong lòng bàn tay đột nhiên rực sáng lên xích kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đã mang vị trưởng lão râu ngắn kia nuốt sống vào trong. Trưởng lão râu ngắn một tiếng kêu thảm cũng không kịp kêu lên, ngay cả thần hồn cũng bị thiêu đốt thành tro bụi. Đang trong thời khắc mọi người vô cùng kinh hãi thì trên thí đàn hào quang lóe sáng hạ xuống một đạo nhân ảnh. Phương Trăng, tên phản đồ ngươi sao còn dám giác mặt quay về đây? Phương Sách nhìn thấy hình dáng của nhân ảnh kia lập tức quát lớn. Phương Trăng là ta mang trở về đó, sau này tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngôn nhất tộc chính là Phương Trăng. Phương Đạt không nói lời nào mà là Đạt Thản đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Phương Sách miệng cất tiếng kinh ngạc, sắc mặt liền biến đổi. So với người, tư chất thiên phú của Phương Trăng cao hơn nhiều, đồng thời hắn so với người lại càng có thành tính hơn. Thiên đình nguyện ý phò trợ hắn lên làm tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Đạt Thản nói. Phương Sách gương mặt biểu hiện bất ngờ không thể tin được, nhìn sang Phương Trăng. Ngươi thua rồi. Phương Trăng gương mặt giễu cợt nói ra. Chuyện này không thế nào, các ngươi sao lại chọn hắn chứ? Phương Trăng chỉ là một tên phế vật, là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Các ngươi không thể dứt bỏ ta mà đi chọn hắn được, không thể nào. Phương Sách trong miệng liên tục gào nói. Ngày đó nếu không phải trên người của ngươi mang báu vật của tộc, ngươi thực sự tưởng rằng ngươi có thể thắng nổi ta sao? Mấy năm nay ngươi ở trong tộc hưởng thụ không biết bao nhiêu sự bồi dưỡng, còn ta lại có thể có được bao nhiêu tài nguyên chứ? Nay ngươi và ta công lực đều là cùng cấp thánh giai hậu kỳ, nếu luận về thiên tư, ai mạnh ai yếu, chẳng phải vừa nhìn là biết liền hay sao? Phương Trăng cười lạnh rồi nói. Đại Thắng thần tướng, ta bằng lòng mang 2 phần tài nguyên, à không, mang 9 phần 10 tài nguyên trong tộc, toàn bộ đều dâng lên cho thiên đình. Chỉ cần cầu xin thần tướng ngài giúp ta trở thành tộc trưởng, đến lúc đó ta nhất định toàn tâm toàn ý trung thành phục vụ thiên đình. Đến tổ phụ của ta cũng đã bán rẻ cho các ngươi rồi. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ chứng minh lòng trung thành của ta đối với thiên đình sao? Phương Sách như điên loạn gào lên nói. Lời của gã vừa nói xong, vô ý phát ra một tiếng nổ bùng có uy lực cực mạnh, làm cho toàn bộ Tử Tinh Ma Ngưu tộc đều chấn động. Phương Hối trưởng lão đang giao chiến với hắc nhân ảnh, mặt mày câu có, một kiếm tách ra khỏi hắc nhân ảnh, quay người đáp xuống đứng trên tế đàn. Hắc nhân ảnh kia cũng không đuổi theo nữa. Phương Sách, ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Một vị trưởng lão thân hình cao gầy, hai mắt trợn tròn vô cùng kinh ngạc hỏi. Là ngươi bán đứng tộc trưởng hả? Một vị trưởng lão khác, trong hai mắt hỏa diễm bừng bừng, lớn tiếng chất vấn. Bốn phía xung quanh tế đàn, tiếng mắng mỏ vang lên. Toàn bộ thi tức giận chỉ thẳng vào Phương Sách. Phương Sách tự biết mình vì quá tức giận mà lỡ miệng nói ra lời không nên nói, lúc này gã muốn thay lời biện bạch cũng không thể được nữa rồi. Phải thì đáng sao chứ, Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc chúng ta đã từ lâu suy tàn như vậy rồi, nếu như vẫn tiếp tục cùng Tam Đại Hoang tộc đối kháng thiên định thì đó chính là con đường chết mà thôi. Các ngươi nhìn mà xem, cổ ma tộc năm xưa chọn đi theo thiên định bây giờ đã hùng mạnh đến cỡ nào rồi. Các ngươi nhìn lại xem, Di Thiên Cự viên tộc hùng mạnh một thời, đến giờ còn có bao nhiêu người nhớ đến bọn họ đâu. Ta chẳng qua chỉ là thay tộc chúng ta lựa chọn một con đường đúng đắn mà thôi. Nếu các ngươi đi theo ta, ngày sau... Chậm miệng! Lời của Phương Sách vẫn chưa nói hết, đã bị một âm thanh quát lớn ngắt lời. Phương Trăng sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Phương Sách, nghiến răng nói. Nếu không phải vì thiên đình, Tử Tinh mang ngưu tộc chúng ta làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Huyết hải thâm thù của tộc ngươi không báo thì thôi, lại còn hại chết tổ phụ, đầu hàng cam tâm làm chó săn cho thiên đình. Loại người ngươi quên mất cội nguồn, phản bội đồng tộc là thứ cặn bã. Phương Trăng nói xong, Phương Sách nghe đến thất thần một trận, các vị trưởng lão xung quanh cũng ngẩn người ra. Đạt Thản thần tướng đứng một bên, trên người hào quang bỗng nhiên sáng rực, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành hình dáng như người bình thường. Đạt Thản hạ xuống trên tế đàn, trên người một tầng thủy mạc chậm chậm rút xuống, xương cốt cũng bắt đầu biến hóa khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thạch Mục, sao lại là ngươi? Phương Sách ngay lập tức vô cùng kinh ngạc, gọi thất thanh. Người trước mắt gã lúc này dáng vẻ tráng kiệt cao lớn, gương mặt cương nghị, trong hai mắt sáng lên kim quang nhàn nhạt, đây chính là Thạch Mục. Nếu ta không giả trang thành thần tướng của cổ man tộc mà ngươi đã cấu kết trước đó, thì sao có thể khiến ngươi chính miệng thừa nhận tội nghiệp mà ngươi đã phạm phải như vậy chứ? Thạch Mục cười lạnh nói. Các ngươi lại dám lừa gạt ta, ta giết ngươi! Phương Sách lúc này như điên như dại, hoàn toàn đã mất đi lý trí, trong miệng phẫn nộ hét lên, xông thẳng về phía Thạch Mục. Quanh người gã hào quang tử sắc sáng lạng, phía sau xuất hiện ra một cái đầu tử ngưu hư ảnh rất lớn, mang theo một luồng khí tức mộc mạc mênh mông tấn công tới Thạch Mục. Thạch huynh cẩn thận, trên người của hắn có đại lực ngưu ma lệnh. Phương Trăng kinh hô một tiếng, Thạch Mục ánh mắt ngưng lại, một chân lùi ra sau nửa bước tạo thế, tay phải nắm lại bên người, chỉ đợi Phương Sách dũng mãnh lao tới liền hung hãn đấm một quyền. Vừa giơ nắm đấm ra liền đột ngột mở rộng bàn tay, miệng hô một tiếng bao bọc lên một cái tầng xích hồng sắc hỏa diễm rực cháy. Trong hỏa diễm có rất nhiều tia sáng kim sắc sáng rực, từ trong truyền ra trận trận âm thanh của chim phượng hót. Đây là thức chuyển huyền công sau khi hỏa lực nguyên bản dung hòa với kết tinh của thiên phượng thánh viêm, là hỏa diễm khốc liệt nhất trên thế gian này. Một tiếng nổ cực lớn, hỏa chưởng cực mạnh hung hãn nện lên trên tử ngưu hư ảnh. Bên trên hư ảnh rung động một trận, tiếp sau đó liền từng chút một tiêu tán ra. Phương Sách đứng ở ngoài hư ảnh cảm nhận được hỏa lực khó mà chống đỡ được, trong miệng tuyệt vọng kêu gào. Chốc lát sau, hư ảnh của Phương Sách liền bị nhấn chìm trong hỏa diễm, hóa thành tro bụi. Tiếng leng keng vang lên, một tấm lệnh bài màu đen có hình đầu trâu từ trong hỏa quang rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, liền nhìn thấy bên trên tấm lệnh bài khắc mấy chữ Đại Lực Ngưu Ma Lệnh. Vào ngay lúc này, Thạch Mục trong lòng bất chợt có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về hướng lối vào cốc, liền thấy một đạo ngân sắc nhân ảnh mơ hồ từ trên không trung ở lối vào cốc lóe sáng lên, chớp mắt đã biến mất tiêu rồi. Tốc độ cực kỳ nhanh, lúc này kịp phản ứng rồi muốn đuổi theo cũng không thể nữa rồi. Thạch Mục không nhìn nữa, âm thầm trở nên trầm tư. Sau khi Phương Sách chết, trên thế đàn liền lâm vào một màn trầm mặc, ngay cả xung quanh quảng trường cũng yên tĩnh mấy phần. Lúc này Tử Tinh Ma Ngưu tộc chỉ còn lại một vị trưởng lão thần cảnh Phương Hối kia cất bước đi lên phía trước, cúi người nhặt lên đại lực ngưu ma lệnh, đi đến trước Phương Trăng, hai tay giơ lên đưa tới. Cung thỉnh thiếu chủ tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Phương Hối thần sắc cung kính trầm giọng nói. Phương Trăng nhất thời sửng sốt, liền nhìn thấy trên tế đàn mấy chục vị trưởng lão tất cả đang cúi người hành lễ, trong miệng đồng loạt nói: Cung thỉnh thiếu chủ tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Trong chốc lát, trên quảng trường vang lên tiếng như núi thở biển động. Phương Trăng ánh mắt sáng người, nhìn Thạch Mục một cái xong mới đưa tay ra nhận lấy lệnh bài. Thạch Mục thấy như vậy chỉ khẽ cười, chuyện tiếp theo hắn cũng không tiện can dự vào, vậy nên gọi về phân thân của chính mình rồi rời khỏi nghênh lôi cốc, đi lên trước hội hợp cùng với An Hoa và Thải Nhi. Hết tập 161 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.